Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương 38, phòng vân tám phía. Phương Bắc của Thiên Hương Thành, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường như muốn phá tan cả bóng đêm vang lên. Một đội nhân mã im lặng tiến về phía Thiên Hương Thành với tốc độ rất nhanh. Bên trong đội nhân mã có vài cỗ xe vô cùng xa hoa, những con vật kéo xe hình dáng cũng vô cùng đẹp mắt. Thân thể nếu so với ngựa bình thường thì cao hơn rất nhiều. Hơn nữa trên trán còn có hai cái sừng, bốn bắp chân đều có lân phiến bao phủ. Hiển nhiên đây không phải là ngựa bình thường mà một loại huyền thú đặc thù. Mỗi một cỗ xe đều có bốn con huyền thú như vậy, tốc độ vô cùng nhanh. Cho dù là chiến mã phi nhanh như tên bắn ở trên chiến trường, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn theo. Mặc dù là cỗ xe chạy rất nhanh, nhưng thanh âm vang ra lại vô cùng nhỏ. Bên trong chiếc xe đầu tiên, Lục Gia Gia, sự kiện huyền đan này không biết là thật hay giả. Chúng ta từ cách đây tới mấy ngàn dặm mà tới, có phải là chuyện bé xé ra to hay không? Hơn nữa ở Thiên Hương Thành, chẳng những là có Lực Thúc, Mạc Thúc, còn có cửu trưởng lão tọa trấn. Chẳng lẽ thực lực cường đại như thế mà còn có đồ vật gì có thể thoát khỏi tầm tay bọn họ hay sao? Thanh âm người nói chuyện tuổi tác có vẻ không lớn, trong thanh âm còn có âm hưởng của thiếu niên the thé, lại có vẻ không kiên nhẫn. Phượng Ngô, chuyện lần này có liên quan đến một viên cửu cấp đỉnh phong huyền đan, đương nhiên là phải thận trọng. Con lịch duyệt còn thấp cho nên không biết. Mấy hôm trước cửu trưởng lão mới tại Thiên Hương Thành xuất hiện thần huyền đỉnh phong cường giả, sau đó lại chuyển ra tin tức là cửu cấp huyền đan, như vậy đã đủ chứng minh chuyện này là có thật. Ngược lại, chuyện ta lo lắng nhất là dù cho toàn bộ chúng ta có tới đây, có thể đoạt được huyền đan hay không cũng còn chưa biết. Dù sao thì thần huyền đỉnh phong cao thủ không phải dễ đối phó đâu. Một thanh âm giả nua vang lên. Đờ mắt khắp thế gian, ai dám cùng Phong Tuyết Ngân Thành chúng ta đối nghịch. Huống chi lần này còn có Tam trưởng lão đi theo, lại có Lục Gia Gia ngài. Cho dù thực sự là thần huyền đỉnh phong thì sao? Chúng ta còn có cửu trưởng lão bố trí sẵn, có ưu thế địa lợi như vậy. Chuyện huyền đan nằm trong tay là không cần phải bàn cãi. Lục Gia Gia, người có phần lo lắng quá. Thanh âm của người thiếu niên trẻ tuổi lại vang lên cao ngạo, tựa hồ chuyện xuất thân từ Phong Tuyết Ngân Thành là vô cùng ghê gớm vậy. Tiểu tử, đừng trách cha già là mắng con ếch ngồi đáy giếng. Thế gian này cường giả như mây, ngay cả Ngân Thành chúng ta thực lực có mạnh, đủ để ngạo thị thiên hạ đi chăng nữa thì cũng không phải là bất khả chiến bại. Giọng nói giả nua lại vang lên, trong thanh âm cũng có vài phần kiêu ngạo. Bất quá chuyện đáng để cho chúng ta tam lục cửu đồng thời xuất thủ đã không còn bao nhiêu. Nhớ lại gần đây nhất cũng đã là 10 năm về trước. Hai, đúng là tuế nguyệt, thôi nhân lão, tức là năm tháng làm cho người ta già đi. Câu này quả là chính xác. Hơn nữa lần này xuất môn là để cho tiểu công chúa học hỏi thêm kinh nghiệm. Chứ nếu không, lần này cũng không có nhiều người giúp việc đi theo. Thực lực của Ngân Thành ta vô cùng mạnh mẽ, người bình thường làm sao dám trêu chọc vào. Lão giả thở dài một cái, nheo nheo con mắt. Thiếu niên bên cạnh nghe được ba chữ tiểu công chúa, nhất thời trong mắt chợt sáng lên. Ánh trăng chiếu trên mặt hiện ra vài phần khát vọng và mê say. Vị công chúa quốc sắc thiên hương, khí chất cao quý kia chính là mục tiêu mà thiếu niên này theo đuổi đã lâu. Ở trong một cỗ xe ngựa, một nữ hài mặc toàn thân tuyết y, tuổi chừng 16-17, mi mục như vẽ, rất là xinh đẹp. Nhưng tên dung mạo lại hiển lộ ra một cỗ tinh quái. Hiển nhiên cũng không phải là một cô bé chịu an phận, đại đẻ là cũng rất nghịch ngợm. Lúc này đang lắc lắc cánh tay của một lão giả râu trắng. Tam công công, ngài nói lại đến đoạn quan trọng, tại sao lại ngưng, thật là làm cho người ta tò mò mà. Lão đầu vẫn như hình dáng nhắm mắt giả chết, nhưng trên nét mặt giả nua đã nhăn lại như quả cà héo, lòng thầm kêu khổ. Sự lợi hại của tiểu cô nương này bản thân lão rốt cuộc đã cảm nhận được rồi. Chắc không được là bọn họ khi biết lão phải đi cùng công chúa xuống núi đều thở phào một tiếng, bộ dáng như kiểu buông bỏ được gánh nặng vạn phần. Sau đó lại dùng ánh mắt có chút đồng tình thương hại và hả hê mà nhìn lão, Thì ra là thế này. Ta nói này tiểu đại nãi, từ khi ngươi ra khỏi Ngân Thành, ta liên tục kể chuyện xưa cho ngươi. Thẳng cho đến bây giờ, ban ngày thì kể đến lúc trời đầy sao, buổi tối thì kể đến lúc bình minh ló dạng, lúc ăn cơm cũng phải kể, ngay cả khi phu xe Long Lân Mã được nghỉ ngơi thì lão đầu ta vẫn phải kể. Tiểu nha đầu, Tam Công Công vừa mới xuất quan, bước vào giang hồ là chuyện đã vài chục năm trước, đâu có thể nhớ được rõ ràng nhiều cố sự như vậy chứ. Ngài hãy tha cho lão già ta có được hay không? Lão đầu quả thực là có chút khóc không ra nước mắt. Nếu biết trước tính tình công chúa là như vậy thì đã sớm từ chối chuyện này. Thực sự là khinh bỉ chính mình. Lúc mà nhận được tin đó vẫn còn vì có thể đi ra ngoài giải khuây mà hưng phấn một phen. Hiện tại xem ra đây đâu phải là giải sâu. Đây rõ ràng là muốn đem lão đầu ta ra mà giày vò. Ai bảo ngài nói đến chỗ mấu chốt thì tự nhiên dừng lại, làm người ta tò mò. Tiểu công chúa bất mãn chu cái môi lên, rồi lại làm nũng. Tam Công Công, ngài nhanh kể tiếp một chút đi. Vị quân gia kia, vị quân vô ý đó, sau đó rốt cuộc như thế nào? Còn cả đại tỷ nữa, chuyện tình hai người bọn họ thực sự là cảm động lòng người à? Tam trưởng lão trong lòng rên rỉ một tiếng. Chuyện này ở Ngân Thành chính là chuyện cấm kỵ, ai cũng không dám tùy tiện bàn luận. Bản thân lão đêm qua đã nói vã cả bọt mép, lại bị tiểu ma nữ này làm cho không còn cách nào. Trong lúc choáng váng đầu óc, lại sơ ý nói ra hai câu. Chỉ là hai câu như vậy mà từ đó về sau, tiểu ma nữ liền đeo dính lấy chuyện này, cứ thế lại nhại truy vấn cho đến tận nay. Có để cho người ta sống không? Lão đầu có điểm gào khóc. Thẳng từ đêm qua cho tới buổi tối hôm nay, đã là 15-16 canh giờ à? Lão Lục, người cô đây kể chuyện cho tiểu công chúa. Lão phù với người đổi chỗ một chút, coi như ca ca thiếu ngươi một cái nhân tình. Tam trưởng lão không còn cách nào khác, đưa ra yêu cầu đổi vị trí. Được, nhớ kỹ đó, người thiếu lão phù một cái ân tình lớn. Lại nói đêm hôm đó lão phù đột nhiên phát hiện ra một con quỷ, đầu lưỡi thẻ ra rất dài, máu tươi trước mặt liên tục chảy xuống, vừa vặn kể cho công chúa nghe một chút. Lục trưởng lão cũng không phải tay vừa. À không, không không, Lục Công Công ngươi không nên qua đây, ta chỉ cần Tam Công Công kể chuyện thôi. Lục công chúa nghe còn chưa xong thì đã la hoảng lên, cự tuyệt không ngừng. Tam ca, ngươi xem, ta không thể không nể mặt ngươi rồi, công chúa không muốn ta qua đó, ha ha. Tam ca, ngươi cứ chậm rãi mà kể, đừng quên ngươi còn thiếu ta một cái ân tình lớn. Ân, nhường cho ngươi, công lao làm tiểu công chúa hài lòng, tiểu đệ đi ngủ trước đây. Lục trưởng lão cười ha hả một tiếng rồi cắp đít bỏ đi. Đồ đê tiện, vô sỉ, không có nghĩa khí, còn dám xưng là huynh đệ của ta. Tam trưởng lão cực kỳ phẫn nộ mắng to. Tam công công, chẳng lẽ người chán ghét Tuyết Nhi hay sao? Tiểu công chúa trong mắt bỗng nhiên lệ quang tràn ngập, giống như sắp khóc tới nơi. Nào có, trưởng lão vội vàng bác bỏ. Ta yêu thương Tuyết Nhi còn chưa đủ cơ mà, ha hả. Vậy thì ngươi nhanh kể chuyện xưa cho ta nghe đi. Nói một chút về chuyện của tỷ tỷ và quân vô ý ấy. Người nếu không kể thì chính là chán ghét Tuyết Nhi. Tiểu công chúa nhất thời từ buồn chuyển sang vui, cười híp cả mắt. Tam trưởng lão tức đến độ bất tỉnh tại chỗ. Nghiệp chướng à, đây có phải là khoản nợ cả đời ta không? Bánh xe lăn đầu, tiểu công chúa hăng hái tràn trề, ý chí chiến đấu sục sôi, líu díu luôn miệng không có lúc nào ngừng, vô cùng hiếu kỳ. Tam trưởng lão dù là thần huyền cao nhân cũng không thể chịu nổi. Trên nét mặt giả nua, nếp nhăn càng ngày càng nhiều, tinh thần càng ngày càng uể oải. Đoàn người cứ như vậy mà cách Thương Hương Thành không còn xa nữa. Ở một hướng khác, đồng dạng cũng có một đội nhân mã hướng về phía Thương Hương Thành xuất phát. Quốc sư, sự kiện huyền đan lần này thật hay giả không ai biết, chỉ sợ có chuyện xảy ra. Ngài già như vậy mà cứ khinh thân phạm hiểm, có gì xảy ra thì thật là được chẳng bằng mất. Nói chuyện chính là một hắc y nhân ngồi trên lưng ngựa, vóc người thon gầy, gương mặt sắc cạnh. Nhìn vào khuôn mặt này cũng thấy được sự thảm liệt sau khi trải qua vô số trận chiến sát phạt. Chuyến đi này nhìn qua nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhưng mà vũ đường ta mấy năm nay cùng với thiên hương vẫn là an lành vô sự, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chúng ta đi lần này theo nghi thức quốc gia còn được hưởng thụ đãi ngộ của cấp khí cách. Lại nói thiên hương quốc hiện tại ba vị hoàng tử đang đấu tranh ác liệt, chúng ta hẳn là đến đó để trợ giúp, đục nước béo cò rồi kiếm một chút lợi ích. Nói lại, với công phu của ta, dù có người thực lực ngang với ta, nhưng nếu ta nhất tâm muốn ly khai thiên hương mà nói, tin tưởng rằng không một ai có thể ngăn lại được. Một lão giả mặc áo bào trắng, tinh thần quắc thước, thần thái uy vũ nói. Nhưng thật ra, ngươi lần này hộ tống ta tới thiên hương, nguy hiểm của ngươi trái lại lớn hơn. Ngươi nhiều năm cùng với quân gia giao chiến, đã có tử cửu. Hơn nữa quân gia hậu nhân hầu như đều chết trong lúc đang tác chiến với ngươi. Tình huống của ngươi chỉ sợ còn nguy hiểm hơn ta rất nhiều. Điều đó có gì là nguy hiểm? Nếu quân gia mà nhân cơ hội này tập kết quân lực để đối phó ta, như vậy thì bọn họ cũng không xứng đáng làm địch nhân của ta. Trung niên nhân khuôn mặt lãnh khốc ung dung cười nói. Lại nói chuyện năm đó, ngay cả bản thân ta thắng được cũng đều là mơ hồ. Bất quá có một điều có thể khẳng định, chính là mấy người quân gia kia không phải chết trong tay ta. Công bằng mà nói, quân gia ta huynh đệ, bất luận người nào ta cũng không thể địch lại. Nói đến đây, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra vẻ khuất nhục, phẫn nộ nói. Quân Vô Hối tam huynh đệ có thể nói là địch nhân ta bội phục nhất từ trước đến giờ. Ta thừa nhận là không bằng bọn họ. Dù cho năm đó ta có chết bởi tay Quân Vô Hối, ta cũng không có nửa câu oán hận. Dù sao, vẫn hơn hiện tại. Và trận thắng lợi đó đều chẳng rõ tại sao. Thắng lợi như vậy với ta mà nói thực sự là một sự sỉ nhục. Lần này đi thiên hương, một là hộ tống quốc sư, hai là vì một việc rất trọng yếu. Ta cần phải tìm hiểu. Năm đó Quân Vô Hối rốt cuộc chết như thế nào? Nếu hắn bị người ta hại chết, như vậy thì ta đây, dù là địch nhân của hắn, cũng sẽ báo thù thay cho hắn. Hắc y trung niên trên mặt hiện ra sự phẫn nộ, bi phẫn nói. Một anh hùng hán tử như vậy, như thế nào cũng không nên chết bởi mưu mô. Điều này tùy ngươi, quốc sư thầm ý cười cười. Ta biết ngươi mấy năm nay vẫn một mực hoài nghi, ta năm đó âm thầm xuất thủ phải không? Chẳng lẽ không nên hoài nghi sao? Nhìn vào hiện tại mà nói, nếu nói có người ngấm ngầm mưu hại huynh đệ Quân Vô Hối, tin tưởng không ai ngoài quốc sư. Hắc y trung niên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng vào mặt quốc sư. Ếch ngồi đáy giếng, thế gian có biết bao nhiêu người tài ba, phải lấy sự thực mới có thể chứng minh được. Quốc sư bộ dáng điềm tĩnh nghênh đón ánh mắt của hắn. Thành thật cho người biết, cái chết của Quân Vô Hối tuy rằng trước đây, ta quả thực cũng định ra tay, thậm chí ta cũng đã tới nơi đó, nhưng mà thực sự không phải do ta hạ thủ. Phi, hắc y trung niên, trên mặt nổi lên sự lăng nhục dữ tợn quát lên. Quân nhân trong lúc chinh chiến, các ngươi cần gì phải xen vào việc của người khác? Ngừng lại một chút, đột nhiên hét lớn một tiếng. Ai mượn các ngươi xen vào việc của người khác chứ? Quốc sư không nói gì, sau một lúc lâu mới nói. Triệu kiếm hồn, có một số việc không đơn giản là chuyện của quân nhân, vì quốc gia, vì thân nhân, chứ không phải là trò đùa. Nói xong những lời này, mắt thấy đối phương khuôn mặt u ám như bóng đêm, liền không lên tiếng nữa. Triệu kiếm hồn, gã hắc y trung niên nhân này, dĩ nhiên lại là đệ nhất đại tướng của Vũ Đường Đế Quốc, là kẻ địch lâu năm của ba huynh đệ Quân Vô Hối, Quân Vô Mộng và Quân Vô Ý. Triệu kiếm hồn kiệt ngạo cười, trầm thấp nói. Quân Vô Hối và Quân Vô Mộng tuy rằng đã chết, nhưng lão tam Quân Vô Ý thì vẫn còn sống. Có một số việc sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng. Ta tuyệt đối không chấp nhận thắng lợi khuất nhục như vậy. Những năm gần đây, liên tục là 4 trận thắng lợi đều là mơ mơ hồ hồ, thực sự làm ta phát điên, người có biết không? Triệu kiếm hồn ngửa mặt lên trời thở dài. Lại ở một phương hướng khác, cũng là một chỗ biên giới quốc gia, cũng là một đội nhân mã đang tiến nhanh tới, mà cái phương hướng này chính là thuộc về Thần Tứ Đế Quốc. Xa xôi trên đại thảo nguyên, một trung niên toàn thân hắc y, một trung niên nhân ngạo nghễ ở trước thảo nguyên rộng lớn cả vạn dặm. Một con diều hâu nhỏ từ trong tay hắn bay lên, hai tay nhẹ nhàng khoanh ở sau lưng, khuôn mặt trầm tĩnh khẽ mỉm cười. Cửu cấp đỉnh phong huyền đan, thật là đồ tốt. Dù cho là không vì huyền đan, có thể được so chiêu cùng anh hùng thiên hạ cũng là điều thú vị nhất trên đời. Người trung niên đó dáng người cao lớn, hai chân thon dài, khuôn mặt nhìn như bình thường, nhưng lại vô hình tản ra mị lực nhiếp hồn đoạt phách. Một khối tóc dài không cột để tự nhiên, rủ xuống làm cho người hắn thoạt nhìn tràn ngập khí chất tà mị. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng yên, nhưng lại giống như là tiếp nhận hàng ngàn hàng vạn sinh linh trên thảo nguyên tùy bái. Giống như một tên ma vương đột nhiên hiện ra từ tầng lầng lớp lớp hắc vụ, ngạo nghễ từ trên cao quan sát chúng sinh bên dưới. là Giao Long, ngươi liền phiên giang đảo hải, là Hùng Ưng thì ngươi liền vật lộn trời cao. Thiên Hương Thành, ta Ưng Bác không tới đây. Vị này chính là cường giả Hoành Phong một đời tôn xưng là Thảo Nguyên Ưng Thần. Hắn ngửa mặt lên trời sống lớn, theo tiếng rít này, bầu trời trên đạo Thảo Nguyên đột nhiên phong vân dũng động. Cùng lúc đó còn có vô số các đội nhân mã, hoặc là 3 người một đội, hoặc 5 người một đội, nhiều nhất cũng chỉ là 10 mấy người. Thậm chí còn có vô số những kẻ đơn thương độc mã đi tới, mục tiêu chỉ có một, Thiên Hương Thành. Rất nhiều đội ngũ tụ tập tới Thiên Hương. Cùng lúc đó thì trong thiên phạt xâm lâm, xa xôi thần bí, không ngừng có các loại huyền thú phi hoành như thiểm điện xẹt qua. Tức thì thiên phạt xâm lâm an tĩnh cũng nổi lên từng đợt ba động, thần niệm mạnh mẽ không ngừng vọt lên. Ở trên không toàn bộ khu rừng kích động, thật lâu không ngừng. Xem ra không chỉ trốn nhân gian, mà ngay cả thiên phạt xâm lâm rời xa trần thế cũng có chút biến cố không rõ nguyên nhân. Xuất hiện một ít biến đổi thất thường. Một lúc lâu sau, một tiếng rít gào chấn động vang lên. Cửu cấp đỉnh phong huyền đan, sao lại có thể rơi vào tay huyền giả chứ? Đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với chúng ta. Uy áp nghiêng trời lệch đất ầm ầm kích động trong thiên địa, hàng tỷ sinh linh ở trong thiên phạt xâm lâm đều không tự chủ được mà run lên. Mới tờ mở sáng, quân đại thiếu gia đã hoàn thành bài khổ luyện đầu tiên trong ngày. Vóc người chắc khỏe, thân trên để trần ướt đẫm mồ hôi. Hắn tùy tiện lau qua vải quái, rồi khoác vạn lên trường sam. Sau đó hướng về thương khố mà đi tới. Trước đây, khi quân Tam gia sai người cứu về hơn 40 thanh niên nam nữ kia, sau đó đề nghị đưa họ đi tới thái ấp lánh nạn. Đối với chủ ý này, quân đại thiếu gia có chút không đồng ý. Quân gia, quan điểm sống của hắn với một đấng chính nhân quân tử như quân Vũ Ý thì hoàn toàn bất đồng. Cái gì mà làm ơn không cầu báo đáp, đây không phải là thái độ làm người của một đại sát thủ giống như hắn. Ta cố gắng, ta ra sức, ta mạo hiểm sẵn sàng phải trả bất cứ giá nào là vì cái gì, không phải vì các ngươi sao? Nếu vậy thì các ngươi phải chứng tỏ được bản thân, xứng đáng nhận được những điều đó chứ. Cho dù quân gia giàu có thừa sức nuôi sống mấy người này, nhưng hắn tuyệt đối không muốn nuôi không như vậy. Muốn thế, ít nhất chúng cũng phải biết bỏ ra công sức, trí óc thì mới được đổi lấy. Không làm mà đòi hưởng sao? Loại chuyện tốt kiểu này thì đừng mơ. Cũng đừng cho rằng ta cứu các ngươi là vì lòng thương hại hay hảo tâm gì gì đó. Cứu các ngươi rồi lại cung phụng nuôi dưỡng các ngươi một đời. Xin lỗi tình yêu, đây không phải là nghĩa vụ của ta. Cho nên dù trời sập xuống, các ngươi cũng phải biết cách mà chống đỡ. Đừng có mơ tưởng tới sự giúp đỡ không công của bất kỳ ai. Cho nên quân đại thiếu gia mới có ý định đến xem trong số bọn chúng có ai xứng đáng được hắn ra sức tài bồi một phen hay không. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng ôm ấp kỳ vọng lớn lao gì, chỉ cần một hoặc hai người cũng được. Dù sao thì tất cả tinh anh trong bọn chúng cũng đã bị chủ nhân của Hoàng Hoa Đường kia tuyển chọn hết rồi còn đâu. Sau nửa canh giờ, quân Mặc Tà vẻ mặt đầy thất vọng đi ra. Không ngoài dự kiến, tất cả bọn chúng sở dĩ bị Hoàng Hoa Đường loại bỏ cũng chẳng oan ức gì, căn bản không có một chút căn cốt dù là bé xíu để luyện võ. Tất nhiên, tu luyện huyền khí lại không cần phải nói tới, cho nên hắn cũng chỉ đành bó tay. Toàn những kẻ không có căn cơ, nếu vẫn cố tình huấn luyện, sau đó cho ra chiến trường, như vậy thì không những tốn công uổng sức, lãng phí thời gian tiền bạc của cải, mà còn làm cho bọn chúng chết nhanh hơn mà thôi. Như vậy thì bao nhiêu công sức bỏ ra cứu chúng lúc trước, há chẳng phải đổ sông đổ biển rồi sao? Mấy đứa này thật ra chẳng khác là thường dân là mấy. Mặt trời mọc thức dậy, mặt trời lặn đi ngủ, cứ yên yên ổn ổn sống qua ngày đoạn tháng mà thôi. Trước đại môn quân phủ, không biết từ bao giờ đã tụ tập một đám người. Quân Vô Ý, quân Tam gia tuy rằng tàn tật nhiều năm, nhưng vẫn là một trong những nhân vật phong vân của Thiên Hương Thành. Vừa có quyền vừa có thế, cho nên ngày hôm nay, khi quân gia vừa chuyển ra tin tức là cần mua một ít huyền thú, thì cả lũ bọn chúng không chen chúc nhau mà tới sau. Mấy hộ vệ gác cổng trông thấy cảnh tượng như vậy cũng hết cả hồn. Thật ra là chuyện này 7-8 năm về trước cũng đã từng xảy ra không ít. Lúc đó quân Tam gia mới thụ thương, lão gia tử tận hết sức lực tìm kiếm thiên hạ danh y đến chữa trị cho con trai. Đồng thời cũng không ít lần công khai thu mua thiên tài địa bảo hay các loại dược liệu quý giá, thậm chí cả những thư tịch bí kíp với hy vọng có thể giúp ích một chút cho thương thế của quân Vô Ý. Quân Tam gia mặc dù tâm ý ngồi lạnh từ lâu, trong lòng phi thường không thoải mái, nhưng cũng không muốn phụ lòng cha, cho nên miễn cưỡng đồng ý thu mua một chút. Nhưng dần dần cùng thời gian trôi qua, hai người cũng hiểu tâm ý của nhau nhiều hơn. Vì thế những loại chuyện kiểu này cũng nhạt dần rồi chấm dứt. Bất quá lần này, tin tức cũng vẫn là từ quân gia truyền ra, cho nên không những là thương gia có máu mặt trong thành, ùn ùn kéo đến, cả những người bình thường nữa. Quân Vũ Ý ngồi ngay ngắn trên xe lăn, chậm rãi đi ra cửa. Hắn rất hiểu ý quân Mặc Tà. Nếu như quân Mặc Tà chỉ đơn giản muốn mua huyền thú thì cơ bản không cần tam thúc của hắn động chân động tay làm gì. Bản thân nó cũng có thể chủ trì mọi chuyện. Còn như muốn mình ra mặt làm thay thì chắc chắn nó không muốn người khác biết rõ nội tình. Chính quân đại thiếu gia mới là người cần mua huyền thú. Thằng cháu của mình càng ngày càng hành động cẩn thận, suy tính kỹ càng, lúc nào cũng thần thần bí bí khôn lường. Nhưng cũng phải thừa nhận một chuyện, quân đại thiếu gia tuy nói ít làm nhiều, nhưng tất cả những điều hắn nói đều đúng trọng tâm của vấn đề. Hơn nữa, suy tính của hắn càng ngày càng sâu xa, hợp lý. Cho nên chuyện hắn nhờ vả, tuy có đầy một bụng thắc mắc, nhưng quân Vũ Ý vẫn bằng lòng ra mặt, thay hắn thu mua huyền thú. Theo đó, huyền thú từ cấp 1 tới cấp 5 đều phải chọn mua hai con tốt nhất. Lớn hơn nữa, hai con đó thì phải có một đực một cái là đủ. Cấp cao thì cũng không cần. Thực ra hiện tại trong chợ bán huyền thú của Thiên Hương Thành này, một con lục cấp huyền thú cũng chẳng thấy. Mà nếu may mắn tìm được thì cũng là một cái giá trên trời. Quân Vô Ý mung tay lên, sai người khiêng mấy cái lồng huyền thú vào trong tiểu viện. Trong lúc chờ quân đại thiếu gia đến xem hàng, thì bọn hạ nhân trong phủ cũng tranh thủ tắm rửa sạch sẽ cho chúng một lượt. Nhìn qua cũng sáng sủa sạch sẽ hơn một chút, ít nhất không có bẩn thỉu hôi hám như lúc ban đầu. Hai con thỏ xám nhất cấp nhị cấp là hai con lưỡng si ly, ba con tấn phong lang tam cấp, tứ cấp là man nghiêu, ngũ cấp là hai con thiết cốt xà. Quân Mặc Tà phất tay ra lệnh cho hạ nhân lui xuống, sau đó bước về phía hai con thỏ nhất cấp huyền thú đầu tiên. Cả hai con thú đều dương mắt nhìn hắn không có bất cứ phản ứng nào. Sờ sờ mũi hắn lại đi tới bên lồng nhốt hai con lưỡng si ly. Kết quả là vẫn như cũ. Tam cấp cũng chẳng thấy si nhê gì. Quân Mặc Tà bắt đầu nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ suy đoán ban đầu là sai bét. Tiểu bạch kia đơn giản chỉ là quý mình hơn một chút mà thôi. Tuy nhiên, bỏ việc giữa chừng không phải cá tính của quân đại sát thủ. Kể cả công việc đó không có chút hy vọng gì đi chăng nữa. Trong khi hướng về lồng sắt thứ tư đi tới, đột nhiên vang lên một loạt âm thanh xì xì. Không ngờ ở trong lồng sắt bên cạnh, hai con thiết cốt xà đang ngóc đầu lên, bốn con mắt nhỏ âm lãnh nhìn chăm chú về phía hắn. Mà hai con man nghiêu trong lồng sắt thứ tư, hai mắt cũng đang mở to trừng trừng nhìn hắn. Quân Mặc Tà trong lòng khá động, đột nhiên dừng bước. Hai con man nghiêu mây nghi hoặc nhìn qua hắn vài lần, sau đó cúi đầu rồi lại ngẩng lên, chỉ là hơi rụt rè một chút. Sau đó chúng lại nhìn về phía quân Mặc Tà. Trong bốn con mắt cự đại bắt đầu xuất hiện một chút khao khát, dường như trong mắt bọn chúng thì quân đại thiếu giống như một đám cỏ xanh mơn mởn trên đồng cỏ thảo nguyên tươi tốt. Mà hai con thiết cốt xà bên kia còn tỏ ra kích động hơn. Hai chiếc đầu cứ nhô lên hạ xuống đung đưa liên hồi. Hai cái đuôi thì không ngừng vùng vẫy quật vào lồng sắt, gây lên những tiếng động bang bang liên tục, làm cho chiếc lồng như muốn vỡ tung. Thế nhưng thủy chung từ đầu tới cuối, hai cặp mắt kia vẫn chằm chằm nhìn về phía quân Mặc Tà, trong mắt có một chút lo lắng bất an lại khao khát. Giá như không có cái lồng khốn kiếp này, bọn ta có thể tới được chỗ người kia rồi. Quân Vũ Ý ngồi bên cạnh, nhìn thấy toàn bộ động tĩnh khác thường. Trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng hoàn toàn lại không nhìn ra bất cứ nguyên nhân nào. Nhìn bề ngoài, cháu ta cũng đâu có khác người thường đâu chứ. Quân Mặc Tà thong thả lùi ra sau hai bước, tuy trên mặt không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào cả, nhưng trong lòng lại đang mừng rỡ như điên. Tới bây giờ mà còn không hiểu nữa thì thực sự là ngu hết phần của lợn. Khai thiên tạo hóa công, uy lực không cần bàn cãi, hồng quân tháp cũng không tệ. Chắc chắn một trong hai thứ, hoặc có thể cả hai, đều có tác dụng hấp dẫn huyền thú, hơn nữa tác dụng rất mạnh mẽ. Chỉ cần một phát hiện nhỏ như vậy, nhưng với quân Mặc Tà lúc này, giống như vớ được kho báu vậy. Trên huyền huyền đại lục thì nơi nào hung hiểm nhất, tin chắc rằng nếu như được hỏi thì không ai sẽ trả lời rằng đó là Phong Tuyết Ngân Thành. Bởi vì dù Phong Tuyết Ngân Thành có thực lực cường đại đến mấy đi nữa thì cũng không phải địa phương đe dọa đến tính mạng con người, cho nên không thể nói nơi đó là hung hiểm nhất huyền huyền đại lục này.

nhưng nó vốn thuộc về loại huyền thú cao ngạo, cho nên dù còn nhỏ nhưng sự cao ngạo cũng không ít. Tên to xác ngươi dám ngăn cản ta chạy đến chỗ hắn, thật là quá quắt. Nhưng ta nhịn, nếu không phải vẫn còn nhỏ thì ta đã một nhát cắn dứt tiểu kê kê của ngươi cho bỏ ghét, cho ngươi biết là huyền thú không có dễ trêu chọc đâu. Quân Mặc Tả thân thiết ôm Tiểu Bạch Bạch vào lòng, hai tay không những vuốt ve bộ lông của nó, sau đó vội vàng sai hạ nhân pha trà tiếp khách. Đây là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện ôm tiểu gia hỏa này. Tiểu tử kia có vẻ vô cùng hưng phấn, không ngừng bỏ qua bỏ lại trong lồng ngực của hắn, cái mũi cứ hửi hửi liên tục. Bộ dáng rất chi bận rộn, nhưng cũng phi thường thích thú. Quân Mặc Tà mỉm cười nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ. Độc Cô tiểu thư ngày hôm nay thật là xinh đẹp, làm cho ta được đại khai nhãn giới một phen. Độc Cô Tiểu Nghệ thoáng ửng hồng đôi mắt, đôi má, hờn dỗi hứ một tiếng nói. Người cũng biết sao? Hừ, ta còn tưởng ngươi chỉ chơi chơi như khúc gỗ thôi. Tuy vậy trong lòng lại thầm nói, sao hắn lại gọi mình là Độc Cô tiểu thư, cứ cảm thấy khách sáo thế nào? Sao không gọi mình là tiểu nha đầu như trước, gọi vậy có phải dễ nghe hơn không? Quân Mặc Tà vội vàng gãi gãi đầu, ngoài miệng lại vội vàng nói, đâu có, đâu có. Trong khi bản thân thẩm vận thần công, đồng thời là linh thức cũng hòa vào hải não, trong lòng nhất động, tức thì một tia linh thức giống như kinh tiễn xuyên không bắn thẳng vào Hồng Quân Tháp. Tiểu Bạch đang ở đây, mình tội gì mà không thử một phát. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay Quân Mặc Tà chủ động dùng linh thức khởi động Hồng Quân Tháp. Oanh một tiếng, linh thức đánh vào bề mặt của Hồng Quân Tháp. Một chuyện kỳ lạ từ trước tới nay chưa từng có đã xảy ra. Hồng Quân Tháp đột nhiên lăng không bay lên, xoay tròn cực nhanh. Thất thải quang hoa bao trùm tứ phía, so với trước đây còn nồng đậm hơn gấp bội. Thiên địa linh khí điên cuồng vận chuyển, tràn ngập cả không gian. Ngay khi linh thức của Quân Mặc Tà và Hồng Quân Tháp tiếp xúc với nhau, thì cũng chính là lúc Hồng Quân Tháp vừa bay lên. Con vật nhỏ xíu trong lòng Quân Mặc Tà vốn đang cúi đầu, thì hai lỗ tai đột nhiên dựng thẳng. Cái đầu nhỏ xíu cũng ngẩng lên, đôi mắt khả ái lúc này không hiểu tại sao lại ẩn hiện vui mừng. Lúc này cả 9 người đang ngồi trong tiểu viện của Quân Mặc Tà. Độc Cô Tiểu Nghệ đương nhiên lấy lý do chiếu cố Tiểu Bạch nên đòi ngồi cạnh Quân Mặc Tà. Quân Vô Ý thân là trưởng bối không tiện tham gia náo nhiệt của đám tiểu bối, cho nên chỉ ngồi yên lặng trên xe lăn từ xa nhìn vào. Bảy huynh đệ Độc Cô gia lần trước trở về đều thổi ra châu, tự mình hồ lộng chính mình cũng chỉ làm trò trước mặt muội muội để bản thân khỏi mất mặt mà thôi. Nói cho xứng miệng, dù sao lúc trước bản thân cũng bị ăn quả đắng của Quân Mặc Tà. Nếu bảy tên cô hồn này không thèm suy nghĩ mà ra tay với Quân Mặc Tà, vậy thì khó mà trở tay. Tuy nhiên có Quân Vô Ý ở Quân Tam Gia ở gần đây thì huynh đệ bảy người đều rất thành thật, không dám nhìn ngang liếc dọc, ngồi im ngoan ngoãn như bảy con cừu non. Nói tới bảy người này chính là được truyền nghề từ hai vị lưu manh, Độc Cô Tung Hoành Lão Gia Tử và Độc Cô Vô Địch Đại Tướng Quân. Lần trước bị Quân đại thiếu giáo huấn cho một trận, hôm nay tại sao lại yên phận thế này? Đó là do câu người có tên, cây có bóng. Bởi vì huynh đệ Độc Cô gia từ nhỏ, hoặc là khi đi theo gia gia, phụ thân, bá phụ, nghe họ nói chuyện, hoặc là khi chính bản thân lớn lên, tham gia quân đội, đối với những chuyện được nghe về Quân Tam gia, nhiều đến mức là có thể thuộc lầu lầu. Bạch Uy Quân Xuất Quân Vô Hối, Tiết Huyết Chiến Thần Quân Vô Mộng, Huyết Y Đại Tướng Quân Vô Ý, uy danh và sự tích truyền kỳ của bọn họ tại quân đội sớm đã lưu truyền rộng rãi, từ lâu đã trở thành những câu chuyện truyền miệng của giới quân nhân. Từ Hưởng Đế Quốc, chính cả bản thân Độc Cô Lão Gia Tử còn nói mãi tại sao Quân Chiến Thiên Lão Gia Hỏa dựa vào cái gì mà có nhiều nhi tử xuất sắc đến thế, rõ ràng chỉ có ta mới xứng đáng có được vinh dự đó. Chính ba người phụ thân bá phụ lưu manh của chúng luôn kiêng kỵ khi bị người khác nói là có người còn mạnh mẽ hơn bọn họ, nhưng khi bị so sánh với tam huynh đệ của Quân gia thì chỉ biết im lặng mà thôi. Đừng nghĩ lúc này Quân Vô Ý đang vô cùng trầm tĩnh, hành động vô cùng nhò nhã. Thật ra bọn hắn biết rõ, một khi Quân Vô Ý nổi giận thực sự rất điên cuồng, khi đó hắn tuyệt đối không thua gì hai vị ca ca của mình. Năm đó Quân Vô Hối, Quân Vô Mộng bỏ mình một cách bất minh, Quân Vô Ý nâng cao trường kiếm nổi giận xuất binh. Tác phong chiến đấu là mưu trước công sau của ngày xưa hoàn toàn thay đổi. Chỉ trong 10 ngày mà chỉ huy đại quân vượt 5.000 dặm

trở thành một thể không cách nào thu hồi được. Con báo. Con mừng rỡ như điên, giơ bốn cái chân đẩy móng vuốt ôm chặt lấy người Quân Mặc Tà. Toàn thân như dán chặt vào ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thập phần thỏa mãn khi hấp thu tinh khí phát cuộn ra. Nó đang cuộn trào mãnh liệt từ người Quân Mặc Tà, tiếng lòng của nó phát ra. Không hổ là người tốt nha, có thể cho ta hấp thu linh khí thuần khiết như thế, ta thể sẽ không bao giờ ly khai ngươi. Tất cả mọi việc đều phát sinh bên trong cơ thể Quân Mặc Tà. Ngoài trừ bản thân Quân Đại Thiếu và con báo nhỏ đang chiếm tiện nghi ra, thì người ngoài đều không ai biết chuyện gì, nhìn vào cũng không thấy có gì khác lạ. Tuy nhiên, không thấy hiện tượng lạ xảy ra thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Ngay khi Hồng Quân Tháp bay lên không trung, Độc Cô Tiểu Nghệ ở gần Quân Mặc Tà nhất, trong lòng đột nhiên cảm giác có gì đó không bình thường. Đồng thời lúc đó thì bảy huynh đệ còn lại cũng cảm thấy có gì không ổn. Lúc này Độc Cô Tiểu Nghệ và bảy vị ca ca của mình lúc đầu đều nhất trí giống nhau là Quân Mặc Tà tuy đang ngồi tĩnh lặng ở trước mặt nhưng lại giống như cách xa cả ngàn vạn dặm. Rõ ràng ngồi trước mặt mình nhưng khi nhìn vào thì lại thấy một khoảng hư vô. Mặc dù biết rõ sự tồn tại của Quân Mặc Tà ở đó nhưng bọn họ vẫn cảm giác không thể nào chạm được vào hắn. Cả tám người cảm giác như bọn họ đang nằm mơ giống nhau. Cảm giác thế này vô cùng huyền diệu, giống như mặt trăng trên cao mỗi tối, tựa hồ vươn tay ra là có thể chạm tới, nhưng cuối cùng nó quá cao, không thể với tới được. Cùng lúc đó, Quân Vũ Ý đang ngồi cách đó không xa bỗng nhiên nhướng mày, đôi mắt như hổ bắn ra quang mang, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Quân Mặc Tà. Hắn là thiên huyền cao thủ nên có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng cường đại đang phát ra cuồn cuộn từ cơ thể Quân Mặc Tà tràn ngập cả thiên địa. Trên bầu trời gió thu đang thổi phần phật và lúc này tựa hồ đã hoàn toàn tĩnh lặng. Linh khí trong thiên địa theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn phát ra, sóng sau dồn sóng trước loan tạ khắp nơi. Khoảng không ở trên quân phủ mắt thường không thể nhận ra nhưng ai cũng cảm giác được sức ép của linh khí đè nặng. Lúc này trên cao không có cả một ngọn gió nhẹ, nhưng ở bên trong tiểu viện của Quân Mặc Tà, một cơn bão nhỏ xuất hiện, hoa cỏ cây cối bốn phía đột nhiên ào ào bật gỗ, bật gốc đổ gục ra phía ngoài một cách đồng loạt. Trung tâm cơn bão này chính là huyệt Nê Hoàn Cung trên đỉnh đầu Quân Mặc Tà. Mặc dù linh khí không ai có thể trông thấy, nhưng bất cứ một ai cũng cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng đè ép trên cơ thể mình. Trong lòng Quân Vũ Ý biết là có chuyện khác thường, mà việc nơi đây cũng không sợ có người trông thấy. Hắn quyết định thật nhanh, hai tay đập vào xe lăn, cả người phi thân bay lên như hùng ưng ở bay cao, tiến tới chỗ của Độc Cô huynh muội tám người, xuất thủ nhanh như gió liên tục tám lần. Bang bang bang. Tám tiếng vang lên nhanh chóng, đem tám huynh muội đánh ngất tại chỗ. Tám người làm sao có thể là đối thủ của thiên huyền cao thủ, lập tức gục xuống, ngay cả một phản ứng nhỏ cũng không có. Quân Tam gia kích động, dùng chân hất tám người thành một chồng để cho Độc Cô Tiểu Nghệ nằm lên trên cùng, rồi hít sâu một hơi, toàn thân lam quang phóng ra ào ạt. Hiển nhiên là Quân Tam gia đã vận công lực huyền khí cả đời mình tu luyện, hai tay vung ra vác cả tám thân thể của Độc Cô huynh muội nặng tới 2.900 cân, trên tay toàn thân nhanh như chớp bay ra khỏi tiểu viện của Quân Mặc Tà. Cân này là tính theo thước đo của Trung Quốc xưa bằng nửa kg hiện nay. Nhưng như thế cũng hơi vô lý, nếu vậy thì tám anh em nhà này là trâu sao, tám đứa mà nặng tới 1,4 tấn. Linh khí này lạ lùng là nhìn không thấy chạm không được, nhưng uy lực vô cùng to lớn. Có thể ngoại trừ Quân Mặc Tà, còn lại mọi người đều sẽ bị chấn nát thành tro bụi, thậm chí ngay cả thiên huyền cao thủ như Quân Vũ Ý cũng chưa chắc tránh khỏi. Đối mặt với nguy hiểm to lớn như thế, đám người Độc Cô anh, vì tu vi huyền khí quá thấp, đương nhiên không cảm giác được. Nhưng Quân Vũ Ý chính là một thiên huyền cao thủ, làm sao có thể không cảm thấy. Sở dĩ Quân Vũ Ý quyết định thật nhanh, lập tức đưa bọn họ đánh ngất xỉu, rồi mang đi cùng một lúc, thậm chí không tiếc dùng toàn bộ công lực cả đời, đánh một ván cược ăn cả ngã về không. Vì hắn sợ nếu vạn nhất chậm một chút thôi, cứu từng người một, thì huyền khí từ từ giảm sút. Đến khi dị biến xảy ra, thì những người còn sót lại chắc chắn không sống được. Vì thế Quân Vũ Ý chỉ có thể mang cả đám ra cùng một lúc, cho dù bại lộ thực lực của bản thân cũng không tiếc. Tuy nhiên, Quân Tam gia cũng chắc chắn với thực lực của Độc Cô huynh muội, dù cho phát hiện Quân Tam gia xuất thủ, bọn chúng cũng không biết hai chân hắn đã khỏi. Ngay dưới mặt đất chỗ quân vũ ý rời đi có một dấu chân thật to còn lưu lại, lam quang vẫn còn ẩn hiện trong đó. Hầu như đồng thời khi thân ảnh quân vũ ý vừa thoát khỏi tiểu viện, linh khí chung quanh đột nhiên điên cuồng ép thẳng xuống, cuối cùng là xoay tròn cực nhanh hóa thành một mũi tên nhắm thẳng huyệt bách hội của quân Mặc Tà mà đâm xuống. Cùng lúc đó trong thức hải của quân Mặc Tà, hồng quân tháp ông lên một tiếng. Cả thần tháp trong nháy mắt biến to gấp mấy lần, kim quang bắn ra cuồn cuộn. Vô số linh khí tinh thuần kết lại với nhau, hình thành một đạo bạch quang khí thế vô địch, từ trong quân Mặc Tà cơ thể đâm ra. Vị trí cũng chính là huyệt bách hội của quân Mặc Tà. Thân thể bất động của quân Mặc Tà đột nhiên run rẩy kịch liệt, một trận co quắp hiện ra trên khuôn mặt hắn. Với việc bị linh khí nội công ngoại kích bởi hồng quân tháp và thiên địa linh khí bên ngoài, huyệt bách hội của hắn đột nhiên được đả thông, từ đó mở ra một cái thông đạo cực lớn. Lượng linh khí nghiêng trời lệch đất như tìm được đường thoát, gào thét mà tiến thẳng vào cơ thể quân Mặc Tà. Hồng quân tháp sau khi phát ra lượng linh khí khổng lồ đả thông huyệt bách hội của hắn lại lập tức trở về. Sau đó, như trường kình hấp thủy, đem tất cả thiên địa linh khí đang cuồn cuộn tiến vào hấp thu toàn bộ. Linh khí khổng lồ tụ tập trong thiên địa lúc này lớn vô cùng, lập tức biến mất vô tung. Những diễn biến trong cơ thể quân Mặc Tà vẫn không dừng lại. Hồng quân tháp vẫn tiếp tục hấp thu linh khí, sau khi thôn phệ lại tiếp tục chờ đến đợt thiên địa linh khí thứ hai ảo ạt đổ vào. Lại tiếp tục thôn phệ, lại hấp thu, lại thôn phệ, cứ như vậy liên tục lặp đi lặp lại không ngừng. Còn báo con nãy giờ nằm trong lòng quân Mặc Tà, thật ra mà nói linh khí thoát ra từ trên người quân Mặc Tà cũng đã đủ lắm rồi. Huống chi, đây chính là linh khí tinh thuần nhất trong thiên địa, hơn nữa lại được hồng quân tháp tinh lọc thêm một lần, nên con vật nhỏ bé này đạt được lợi ích vô cùng to lớn. Giờ phút này toàn thân tuyết trắng của nó bắt đầu phát ra quang mang chói lọi. Nó đau đớn kêu lên hai tiếng ô ô, nhưng tựa hồ là nó ý thức được đây chính là một đại cơ duyên, cho nên mạnh mẽ cắn răng chịu đựng. Xương cốt toàn thân bắt đầu kêu lên răng rắc vỡ vụn, sau đó toàn bộ lông mao trên người cũng rụng xuống, chỉ còn lại một viên thịt tròn đỏ rực, không ngừng run rẩy một cách thống khổ. Ngay sau đó, dù là dùng tốc độ của mắt thường cũng có thể thấy được, trên người nó từ từ mọc ra một lớp lông mao mới trắng như tuyết, càng ngày càng dài, cơ hồ còn muốn dài hơn cả bộ lông cũ một chút. Sau khi xương cốt cả người nó ngừng vang lên tiếng vỡ vụn, Tiểu Bạch Bạch mới chậm rãi thả lỏng thân thể, từ từ mở mắt, đem bốn chân chống xuống người quân Mặc Tà mà đứng lên. Nó mừng rỡ như hài tử 5-6 tuổi, hết nhìn cơ thể mình lại nhìn quân Mặc Tà, sau đó cúi đầu lẻ cái lưỡi nhỏ xíu liếm bộ lông mới của mình, vẻ mặt tỏ ra thỏa mãn vô cùng. Khi cơ thể quân Mặc Tà phát sinh biến hóa, linh khí trong thân địa vẫn không ngừng hỗn loạn, nghiêng trời lệch đất, toàn bộ các siêu cấp cường giả trong Thiên Hưng Thành đều khiếp sợ nhìn ra cửa sổ. Hiện tượng dị biến náo luyện thiên địa to lớn như thế, mọi người làm sao mà không kinh hãi cho được. Toàn bộ các cao nhân không hẹn mà cùng phá tung cửa sổ phi thân ra ngoài. Cả đám kinh hoàng nhận thấy có cả một dòng suối linh khí thật lớn, đột nhiên tiêu thất vô tung. Đều hít vào một ngụm lãnh khí. Đến tột cùng là cảnh giới gì mà có khả năng làm ra náo loạn kinh thiên động địa như vậy? Vô hình chung, chung quanh phương viên 10 dặm của phạm vi hình thành dòng suối linh khí khổng lồ. Ở trong tư tưởng các cường giả tự nhủ, đây chính là cấm địa của một người đặc biệt. Cho dù cường giả chí tôn thần huyền cũng không có gan đi dò xét khu vực của một người có thực lực kinh khủng như thế. Trong lòng tất cả mọi người, ai cũng vô cùng hiếu kỳ, nhưng cuối cùng không ai có can đảm là người đầu tiên tiến tới. Đây chính là một cái uy áp ngạo thị thiên địa. Dưới uy áp này, ngay cả chí tôn thần huyền đỉnh phong cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Bên trong Thịnh Bảo Đường, một lão giả râu tóc bạc trắng phá tan cửa sổ, lặng lặng đứng trên mái nhà Thịnh Bảo Đường. Cách đó một chút có hai người bạch y nhân đứng bên cạnh là Mộ Tuyết Đồng và Tiêu Hàn. Công lực như thế này sớm đã vượt trên cấp độ chí tôn thần huyền. Cựu trưởng lão vẻ mặt khép sợ và lẫn nét buồn bã. Thật là nghĩ không ra, Thiên Hương Thành này lại có cường giả kinh khủng như thế tồn tại. Hai người Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Kiều trưởng lão, người này chẳng lẽ cường đại tới mức đó sao? Lẽ nào phía trên chí tôn thuần huyền còn có cảnh giới cao hơn? Cường đại, Kiều trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt và nhãn thần vô cùng ngưng trọng.